Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 418, trấn áp toàn trường. Cầm đầu xuất khiếu cảnh đỉnh cao ngoại tộc thấy này lập tức liền cuống lên. Bọn họ lỗ mãng thất mất đất xông tới, nếu như đánh bất qua đối phương, đó là trốn đều không đến trốn a. Nghĩ đến đây, hắn dùng lạnh lẽo cực kỳ ánh mắt nhìn về phía Lâm Diều. Sau đó đột nhiên vỗ xuống ngực, trong nháy mắt hơi thở của hắn đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Lập tức dĩ nhiên lật có tới 2 lần, chỉ bất quá hắn sắc mặt nhưng trở nên một mảnh đỏ chót. Hiển nhiên ở nằm trong loại trạng thái này hắn gánh nặng của thân thể thập phần to lớn. Chết! Nương theo gầm lên một tiếng, ngoại ngữ thủ lĩnh nguyên hồn ngưng tụ ra một cự trưởng hướng về Lâm Diệu phủ đầu đập xuống. Khi thế kia phảng phất là phải đem Lâm Diệu trực tiếp đập thành bánh thịt. Cảm thụ đỉnh đầu mạnh mẽ đến cực điểm lực áp bách, Lâm Diệu vẻ mặt hơi trầm xuống. Trong cơ thể nguyên tổ lưu lại nguyên lực chi loại trồi non giật giật. Nhất thời một loại khí thế không tên khuếch tán ra đến. Nhưng hắn cả người nguyên lực ở trong chớp mắt liền phát sinh biến chất. Muốn chết chính là ngươi. Lâm Diệu hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình địa một quyền hướng về đối phương đảo qua. Cú đấm này hắn không có một tia bảo lưu, thần chi tâm dơ, thần chi tay phải đồng thời sử dụng, hơn nữa cái kia một tia siêu giai nguyên lực mang đến ảnh hưởng. Nhưng một quyền này của hắn uy thế khủng bố tới cực điểm. Dĩ nhiên trực tiếp đem đối phương nguyên lực đại trưởng oanh địa lăng không nổ tung. Sau đó thế đi không giảm địa đánh vào trên người đối phương. Một tiếng nặng nề âm thanh âm vang lên. Ngoại tộc thủ lĩnh thân hình đột nhiên cứng đờ. Nhìn về phía Lâm Diệu trong ánh mắt lưu lại nồng đậm địa không dám tin tưởng. Hay là không tin chính mình trạng thái mạnh nhất dưới dĩ nhiên không phải đối phương một quyền. Chi địch cũng khả năng là không tin chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, trận chiến này ở đòn đánh này bên dưới dĩ nhiên kết thúc. Cuối cùng hắn phù phù một tiếng ngã xuống đất, mang theo lòng tràn đầy không cam tâm chàng nổ chết. Thấy cảnh này Lâm Diệu đều có chút âm thầm hoảng sợ. Vừa cú đấm kia phát huy chủ yếu nhất tác dụng chính là nguyên lực chi loại phát sinh cái kia một tia siêu giai nguyên lực. Siêu giai nguyên lực thứ này liền ngay cả linh thể đều có thể công kích. Cho nên đối phương ở đã trung hắn một đòn sau lúc này mới liền nguyên hồn đều không trốn ra được. Trực tiếp tử vong, bá đạo, quá bá đạo, này nguyên lực chi loại sau đó phải cố gắng đào tạo. Lâm Diệu nhìn một chút quả đấm của chính mình, trong mắt lóe hết sạch tự lẩm bẩm. Cho tới những người khác căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Lúc này vẫn còn đang đánh chết làm công, liều mạng chiến đấu. Lâm Diệu thấy này tàn nhẫn mà chà chà bong tàu. Sau đó dùng toàn bộ chiến hạm đều có thể nghe được âm thanh quát: tặc thủ đã đền tội, các ngươi những người này còn không mau nhanh đầu hàng. Tiếng nói của hắn vừa ra, không ít người quay đầu nhìn về phía hắn. Đồng thời cũng nhìn thấy bên cạnh hắn cách đó không xa tặc thủ thi thể. Trong ánh mắt rồi cùng chết không nhắm mắt tặc thủ giống như đúc. Đám kia trốn lên chiến hạm nguyên tu cùng huyền kiếm tộc mọi người vẻ mặt cũng có nồng đậm địa không dám tin tưởng, phải biết đối thủ này có thể cùng trước cái kia cùng bọn họ đánh tiếp hạm chiến xuất khiếu cảnh. Trung kỳ ngoại tộc không giống nhau. Này nhưng là một cái chân thật địa xuất khiếu cảnh đỉnh cao, tiếp cận đại thánh tồn tại. Kết quả lúc này mới đánh bao lâu liền bị một xuất khiếu cảnh sơ kỳ chưa nổi danh người đơn giết. Loại này cảm giác không thật nhường bọn họ tất cả đều quên bọn họ còn thân ở bên trong chiến trường. Sự thực, toàn bộ bên trong chiến hạm bộ lập tức liền trở nên yên tĩnh, đem bọn họ trói lại đến. Lâm Diệu duỗi ra trường thương, chỉ về một đám ngoại tộc, âm thanh âm lãnh cực kỳ, nghe được hắn sau, có mấy người thăm dò đi trói những kia ngoại tộc. Kết quả phần lớn ngoại tộc tất cả đều sợ đến không dám nhúc nhích. Cuối cùng bó tay chịu trói. Một số ít ngoại tộc muốn hành động, đến còn không chờ bọn hắn làm ra cái gì, liền bị Lâm Diệu đại thanh khí trên bắn ra nguyên lực oanh thành mảnh vỡ. Thấy Lâm Diệu lãnh khốc như vậy, còn lại ngoại tộc tất cả đều bị làm kinh sợ, cuối cùng bị trói lên, bỏ vào trên bong thuyền. Thấy thắng lợi đến đơn giản như vậy, trên bong thuyền đầu tiên là một tĩnh, sau đó phát sinh rung trời tiếng hoan hô. Đặc biệt là những kia trở về từ cõi chết nguyên tu càng là như vậy. Chờ đến hoan hô kết thúc, một đám nguyên đã tu luyện đến Lâm Diệu bên người, một chân quỳ xuống, đại nhân trượng nghĩa ra tay, này ân suốt đời khó quên. Xin hỏi đại nhân họ tên? Tại hạ đồng ý sau đó đi theo đại nhân, đi theo làm tùy tùng, để đại ân, có người đi đầu. Một đám người toàn đều đi theo hô to muốn đi theo Lâm Diệu trải qua vừa ở trong không gian không. Người cứu viện tuyệt vọng, bọn họ đầy đủ nhận thức tùy tùng một tên cường giả tầm quan trọng. Mà bây giờ trước mặt bọn họ thì có như vậy một tên cường giả. Ở không biết bọn hắn thời gian liền đồng ý vì bọn họ mạo hiểm. Mở ra lồng năng lượng cứu bọn họ, người như vậy nhưng bọn họ đồng ý thề chết theo. Đứng lên đi, chuyện như vậy sau khi chiến tranh kết thúc lại nói. Đối mặt một đám người thần phục, Lâm Diệu không động dung chút nào, trái lại là nhìn về phía bên ngoài. Một đám nguyên tu nghe này mau mau đứng lên, rồi hướng Lâm Diệu cúi chào. Lúc này mới đến chiến hạm biên giới nghỉ ngơi đi tới. Mà khoảng thời gian này, loại cỡ lớn hộ tống hạm cũng không gặp bất kỳ tiến công. Rất hiển nhiên, những kia chiến hạm màu đen coi chính mình tộc nhân xông vào bên trong chiến hạm bộ sau. Chiến hạm vận mệnh đã quyết định, chỉ cần chờ một quãng thời gian chiến hạm này dĩ nhiên là sẽ biến thành bọn họ chiến lợi phẩm. Diện đối với chiến lợi phẩm của mình, bọn họ đương nhiên sẽ không tiến công, nhưng mà nửa giờ sau khi đi qua, bọn họ tưởng tượng quay giáo một đòn chưa từng xuất hiện. Trái lại là này loại cỡ lớn hộ tống hạm lần thứ hai đối với bọn họ khởi xướng mãnh liệt tiến công. Phảng phất căn bản không bị người xông vào giống như tích tích tích tích, nghe bên trong chiến hạm bộ những kia tù binh bên người bộ đàm liên tục truyền đến tiếng vang. Lâm Diệu cười lạnh không ngớt, đem đám người kia bộ đàm ném đi, sau đó đem bọn họ ném đến hạm trong khoang thuyền đi. Nghe được hắn mệnh lệnh, rất nhanh sẽ có người lại đây đem này quần tù binh bới sạch sành xanh. Cuối cùng kéo vào hạm khoang, còn những kia hơi mỏng chiến lợi phẩm cũng tất cả đều chủ động giao cho Lâm Diệu. Lâm Diệu tùy ý chọn vài món có giá trị, hệ thống có thể thu về đồ vật sau liền không lại muốn cái khác. Hạm trưởng lúc này cũng nhận ra được kỳ ngộ, nhắm ngay một đám chiến hạm màu đen phát động đánh mạnh. Tư thế kia rất có vài phần không muốn sống ý vị. Nhìn thấy hộ tống hạm như vậy, những kia chiến hạm màu đen cuống quýt tránh né. Bất quá bọn hắn vẫn không có phản công. Ở chiến hạm quyền khống chế sắp biến hóa thời, rất nhiều chiến hạm sẽ chọn liều mạng. Nhìn thấy tình huống như thế sau, bọn họ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Sẽ chờ tộc nhân truyền đến tin chiến thắng. Nhưng mà chỉ phòng ngự không tiến công chung quy sẽ gặp sự cố. Cũng không lâu lắm thì có một chiếc chiến hạm bị oanh thành sắt vụn. Mấy chiếc chiến hạm bị đánh bị thương. Nhưng lúc này hộ tống hạm tiến công không những không có dừng, trái lại càng thêm mãnh liệt. Điều này làm cho một đám chiến hạm màu đen tập thể mộng bức. Hơn nữa cùng tộc bộ đàm một đều không liên lạc với. Lúc này bọn họ có ngốc cũng biết xảy ra vấn đề. Nhất thời một luồng trước nay chưa từng có sự phẫn nộ tràn ngập ở trên những chiến hạm này ngoài. Tộc trong lồng ngực, từng cái hận không thể đem này chết tiệt hộ tống hạm oanh thành bột mịn. Nhưng mà bọn họ cũng không dám cứng trên. Dù sao đối phương tiêu diệt bên mình một đám cao thủ, bọn họ mạnh mẽ đánh tiếp hạm chiến cũng chưa chắc đánh thắng được. Nghĩ tới đây, bọn họ thương nghị một phen, bắt đầu liên hệ phụ cận diệt tinh hạm. Cũng không lâu lắm, ở gần nhất một chiếc diệt tinh hạm liền hướng về mang theo không ít chiến hạm mênh mông cuồn cuộn. Địa hướng về chỗ này chiến trường lái tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.